Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, tiến hóa. Thôn Thiên Tạo Vật Thành, đại trận biến mất, Cổ Mộc cùng Dương Tiệp đi ra, lúc này đã là hoàng hôn, Dương Chí toét miệng, hắc hắc, cười, là một pháo hoa nơi trốn khách quen, làm sao không biết. Hai người đi vào thời gian dài như vậy xảy ra chuyện gì đâu. Cho nên nhìn về phía Cổ Mộc ánh mắt, cuối cùng từ bằng hữu chân chính trên ý nghĩa chuyển hóa thành muội phu. Nhìn thấy đại ca của mình cười xấu xa, Dương Tiệp có chút đỏ mặt, nhất là nghĩ đến chính mình phía trước kia điên cuồng cử chỉ. Lập tức xấu hổ không thôi, nàng cũng không biết làm sao vừa rồi sẽ mất khống chế. Sẽ làm ra như vậy không bị cản trở sự tình tới. Cái kia, Dương tiền bối, Cổ Mộc cũng cảm thấy rất xấu hổ. Bất quá vẫn là thu liễm tâm tình. Nói, vãn bối dự định tại Kiếm Sơn chân xuống mở ra một mảnh đất trống. Đem tạo vật chi thành an bài ở đây. Dùng nó làm trung tâm thành lập một tòa mới thành trấn. Cũng ở bên trong mở thương hội. Hy vọng ngài có thể đảm nhiệm chức hội trưởng. Dương Nho Thiên nghe vậy, nao nao, vạn bảo tổng bộ bị diệt hắn rất đau lòng. Dù sao ở đây trả giá qua vô số mồ hôi, bất quá 3 năm cầm tù, để hắn nghĩ thoáng hết thảy. Cho nên theo Cổ Mộc rời đi Trung Châu, liền định ẩn cư qua người bình thường thời gian. Nhưng mà, Cổ Mộc đưa ra loại mời mọc này, để hắn lâm vào xoắn suýt chung, sơ qua cân nhắc, vẫn là lắc đầu, từ chối nói, Cổ trưởng giáo, lão phu tuổi tác đã cao, khó mà có thể làm chức trách lớn, không có việc gì, tiền bối treo cái chức là được, thương hội hết thảy đều từ Dương Tiệp cùng Dương Chí phụ trách. Cổ Mộc vừa cười vừa nói, Dương Nho Thiên lăng thần, nửa ngày lấy lại tinh thần. Cười nói ra, như thế rất tốt, như thế rất tốt, tại cái này thanh sơn cảnh đẹp địa phương, Cổ Mộc dự định thành lập thuộc về mình thành trấn, mà lại cũng quyết định, Kiếm Sơn tương lai sẽ trở thành thượng vũ trung tâm đại lục, là võ đạo cùng kim tiền đất tập trung. Mấy người tiếp tục đi đường, bất quá đi trên đường, La Mật lại giàu dĩ không vui, người đang suy nghĩ gì đấy? Cổ Mộc nhích lại gần, cười hỏi, La Mật lắc đầu, nói ra, không có gì, Cổ Mộc lại bu lại, nói, trở về sau, ta sẽ tại Kiếm Sơn bên ngoài thành lập một cái võ đài. Chính thức biên chế quân đội, chủ soái còn không có xác định, ngươi tới làm như thế nào? Tốt, La Mật lông mày nâng lên, cao hứng bừng bừng đáp ứng, Cổ Mộc im lặng. Cái này thật đúng là không an phận hạng người. Đầy trong đầu đều nghĩ đến đánh trận. Nếu như đem đến từ mình thống nhất thượng vũ đại lục. Không có cầm nhưng đánh kia nàng nên làm sao xử lý a? Kiếm Sơn vẫn ở vào tu sửa chung. Cổ Mộc trở lại Quy Nguyên kiếm phái về sau. Đem Dương Tiệp bọn hắn thu xếp tốt. Bắt đầu bố trí Kiếm Sơn chân xuống thành trấn khai thác kế hoạch. Ý nghĩ này là lâm thời tạo dựng, bởi vì khi nhìn đến Dương Tiệp một khắc này, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình nghĩ người bảo vệ, lại luôn bởi vì các loại nguyên nhân mà xuất hiện ngoài ý muốn. Chính mình hiểu được cấm trận đạo, lại có thượng phẩm pháp khí tạo vật chi thành, làm sao không thành lập một cái thuộc về thành thị, như thủ kiếm thành như vậy, từ Quy Nguyên kiếm phái thủ hộ. Dù là chính mình không tại, bọn hắn cũng có một cái nơi ở, có năng lực có thể tự vệ. Ý nghĩ này xuất hiện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho nên, khi hắn từ Kiếm Tích Phong bay ra, liền tìm tới Gia Cát Kiến, cũng đem ý nghĩ của mình nói cho hắn. Cái sau không nói hai lời, cầm bát quái, ngũ hành đồ chờ một chút một loạt chuyên nghiệp đạo cụ. Bắt đầu ở Kiếm Sơn trong phạm vi 20 dặm thăm dò. Gia Cát Kiến sư thừa đạo thiên cơ, hiểu được kỳ môn chi thuật, cũng tinh thông phong thủy học. Từ hắn đến tuyển định mặt đất không thể thích hợp hơn. An bài tốt đây hết thảy. Đã là trời tối, Cổ Mộc lúc này mới trở lại chính mình trụ sở. Nhưng mà, vừa mới vào nhà, liền thấy Long Linh đứng tại thư phòng trước cũng không có ngủ đi. Linh Linh, Cổ Mộc có chút xấu hổ. Lần này xuất sơn, sau khi trở về chẳng những mang đến La Mật, còn đem Dương Tiệp cho mang đến. Giống như có chút thao đản. Long Linh xoay người, cao quý trên gương mặt có nhàn nhạt bất mãn, nói: Dương Tiệp bị ngươi mang đến rồi. Linh Linh, Cổ Mộc muốn giải thích, mà Long Linh thì tiếp tục nói ra: Ta nói qua, ngươi chỉ cho cưới một cái. Ngoặc kép, Cổ Mộc khóe miệng co giật. Long Linh lườm hắn một cái, nói: Ngươi diệt Âm Dương phái, không có đi Băng Cung đem Lý Nhã Thư cùng nhau mang đến sao? Đúng thế, đem cái này gốc giả cấp quên. Đi qua Long Linh một nhắc nhở, Cổ Mộc chợt nhớ tới. Âm Dương phái khoảng cách Băng Cung không bao xa. Chính mình vậy mà không có đi qua bái phòng bái phòng. Dù sao xem như bằng hữu của mình. Bất quá, hắn giờ phút này rõ ràng hơn. Lão bà của mình là đang ghen. Cho nên gãi gãi đầu, cười nói: Linh Linh, ta không có quan hệ gì với Lý Nhã Thư. Cho nên, ngươi đem có quan hệ nữ nhân đều mang về rồi. Long Linh khẽ nhíu mày, nói: Cổ Mộc trầm mặc, sau đó mặt dày mày dạn thiếp đi qua, ôm lấy nàng, nói: Thật xin lỗi, lúc này, chỉ có thể xử ướt một chiêu này. Dù sao, mặc kệ là La Mật cùng Dương Tiệp, hắn đều cảm thấy thua thiệt các nàng quá nhiều. Nếu quả thật bỏ mặc không quan tâm, chính mình rất hỗn đản. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, là nữ nhân pháp bảo, mà nam nhân pháp bảo chính là quấn quýt chặt lấy. Long Linh nhìn xem Cổ Mộc, lông mày có chút buông ra, thở dài một hơi. Từ khi cho phép hắn cưới La Mật, nàng liền nghĩ đến qua kết quả này. Cho nên cũng chỉ là ăn dấm, cũng chỉ có thể đi tiếp thu. Thế là nhàn nhạt nói ra: Ta buồn ngủ, đi ngủ. Cổ Mộc hắc hắc cười một tiếng, sau đó ôm lấy Long Linh tiến về phòng ngủ. Bất quá mới vừa tới đến trước giường, lại nhìn thấy nhi tử quá chữ hình nằm ở giữa ngủ say. Ta dựa vào tiểu tử này, đem hắn cha vị trí đều chiếm lấy. Một bên chơi trứng đi. Siêu Cổ Vô Sỉ thi triển chân nguyên, đem tiểu gia hỏa từ trên giường chuyển rời đến trên mặt đất. Sau đó dùng thủy chi chân nguyên bọc lấy, đem Long Linh đặt ở đi lên. Sau đó hai tay liền bắt đầu không thành thật rồi. Đáng thương bao quanh ngủ được còn rất thơm. Một phen triền miên sau, Long Linh tóc xanh lộn xộn, đỏ ửng chưa tiêu, nằm trong ngực Cổ Mộc. Mất đi ngày xưa cao quý, thật giống như một cái lười biếng đến cực hạn con cừu nhỏ. Sau đó nói khẽ: Ngươi dự định an bài thế nào hai người bọn họ? Ôm trong ngực mỹ nhân, Cổ Mộc đem chính mình xây thành chỉ kế hoạch nói cho nàng. Long Linh nghe xong, dùng ngón tay chỉ cái mũi của hắn, nói: Một cái vì ngươi vơ vét của cải, một cái vì ngươi luyện binh. Cổ Vô Sỉ, ngươi cái này vung tay trưởng quỹ làm rất an nhàn a. Ách, Cổ Mộc nhất thời im lặng. Khoan hãy nói, thật sự là chuyện như vậy. Ta đây, Long Linh hỏi, ngươi ở Quy Nguyên kiếm phái giúp ta sinh con. Cổ Mộc vừa cười vừa nói, sau đó lại từ trên giường đứng lên, trạng thái dũng mãnh phi thường. Nhưng vào lúc này, Long Linh đột nhiên nhíu mày, nói: Cổ Mộc, ta giống như muốn tấn cấp. Chấm ngoặc kép, cường thế thánh giả khí tức bao phủ kiếm sơn, có thể nói thanh thế to lớn. Các đệ tử nhao nhao nhắm mắt khoanh chân, trải nghiệm khí tức trung tích chứa võ đạo, hoặc nhiều hoặc ít được ích lợi không nhỏ. Đi qua một canh giờ, khí tức triệt để thu liễm, mà cái này biểu thị tấn cấp thành công. Cổ Mộc đứng tại trước giường, nhìn thấy Long Linh tu vi từ võ thánh sơ kỳ tấn thăng đến cùng chính mình giống nhau cảnh giới. Lập tức khóe miệng co giật, thần thánh khế ước chính là mãnh a, chỉ là đi cái chuyện phòng the liền tấn cấp, thật sự là tiện sát người chết a. Không biết cái này thần thánh khế ước là thế nào bố trí. Lần nữa kiến thức đến khế ước vết tích nghiêu bức chỗ. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, nếu như mình biết cái này loại khế ước, dùng tại La Mật cùng Dương Tiệp trên thân, chẳng lẽ có thể để các nàng đạt tới võ thánh cảnh giới? Ý nghĩ là tốt, có thể hắn sẽ không, mà lại, hỏi thăm bị chính mình che đậy khí linh. Cái này lão già cũng đối hắn biết rất ít, xem ra, muốn đề thăng tu vi của các nàng còn phải dựa vào ma dược đan. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, chỉ là chế tạo một cái thành trấn, còn chưa đủ dùng để hắn cảm thấy đáng tin cậy. La Mật cùng Dương Tiệp cùng với khác người tự thân tu vi đề cao mới là trọng yếu nhất. Cho nên tại dỗ ngủ Long Linh về sau, hắn đứng dậy rời đi. Ngồi trong thư phòng, bắt đầu quan sát bên trong thân thể trong đan điền tạo vật chi thành. Tam phương liên minh đã bị diệt, rất nhiều chuyện xử lý thỏa đáng. Như vậy tiếp xuống, Cổ Mộc muốn bắt đầu để tạo vật chi thành dung nhập thôn thiên ngưng hồn đỉnh bên trong. Hắn giờ phút này đã ý thức được, thôn thiên hạp chính là Vân Hạc lão nhân luyện chế bảo vật. Mà hắn là võ thần phía trên cường giả. Vật này khẳng định bất phàm, đẳng cấp chỉ sợ không thể so tạo vật chi thành yếu. Thậm chí tại thu hoạch được vật này lúc, lão nhân kia lưu lại chung, đề cập, ngay cả bản thân hắn cũng không biết vật này có thể tiến hóa tới trình độ nào. Nói cách khác, lão nhân này chỉ phụ trách sáng tạo, uy lực chân chính ngay cả chính hắn đều không rõ ràng. Thất trọng chí tôn tháp chính là thượng cổ tuyệt bảo, thôn thiên hạp thôn phệ về sau, đem hắn triệt để hoàn nguyên, như vậy có thể thấy được, cái sau có kích phát bảo vật cuối cùng hình thái năng lực. Cổ Mộc hiện tại tu vi chỉ là võ thánh trung kỳ, tạo vật chi thành bên trong rất nhiều công năng đều không có mở ra. Nếu như cả hai dung hợp thành công, có thể triệt để kích phát công năng. Tuyệt đối phi thường ra sức, nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc tâm tình lập tức phấn khởi, tiếp theo điều chỉnh tâm tính, ý niệm dung nhập cơ thể bên trong, ngũ hành chân nguyên quyết tùy thời tùy chỗ vận chuyển, trong đan điền sáu nguyên khí xoáy không ngừng quanh quẩn, mỗi ngày mỗi đêm đều đang biến hóa cùng cường đại. Đương nhiên, tu vi đạt tới võ thánh trung kỳ đỉnh phong, tốc độ tăng lên cực kỳ chậm chạp, cho dù là 10 năm trăm năm, cũng sẽ không tấn cấp. Cái này nhất định phải đối võ đạo có nhận thức mới cùng cảm ngộ mới có thể. Sáu nguyên khí xoáy phía dưới, kiểu mini tạo vật chi thành đặt ở đây, mà ở bên cạnh nó thì là thôn thiên ngưng hồn đỉnh. Ý niệm điều khiển, Cổ Mộc đem tạo vật chi thành chuyển qua thôn thiên đỉnh bên cạnh. Trần chờ sơ qua, liền đem hắn ném đi vào, ong ong mà tại tạo vật chi thành dung nhập thôn thiên ngưng hồn đỉnh bên trong. Cái sau lập tức kịch liệt run rẩy lên, thượng cổ pháp khí tạo vật chi thành, không có gì bất ngờ xảy ra, làm tạo vật chi thành dung nhập trong đó về sau, Cổ Mộc thức hải vang lên phát động cấm trận mới có thanh âm nhắc nhở. Mà khi thanh âm kia nói hồi lâu, cuối cùng nói, thôn thiên ngưng hồn đỉnh tiến hóa thành thôn thiên tạo vật thành. Thanh âm kết thúc, Cổ Mộc nhìn thấy thôn thiên ngưng hồn đỉnh bắt đầu biến hóa. Bốn cái chân vạc dần dần biến mất, cuối cùng chuyển hóa thành một tòa thành bảo hình dạng, mà bên ngoài hình thượng cùng tạo vật chi thành cực kỳ tương tự. Không nghĩ tới cả hai dung hợp, sẽ cải biến thành tạo vật chi thành bộ dáng. Cổ Mộc quan sát đến thôn thiên tạo vật thành, cho đến hình thái cuối cùng dừng lại, ý niệm mới hòa tan vào. Hắn giờ phút này, không kịp chờ đợi muốn nhìn cái trước tiến hóa về sau. Đến cùng sẽ có biến hóa gì? Tê mà khi Cổ Mộc mới vừa tiến vào trong đó, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì ở trước mặt hắn, tạo vật chi thành đứng ở trong đó, thể tích to lớn vô cùng, hoàn toàn có thể dùng một tòa thành thị lớn để hình dung. Cùng đã từng xuất thế lơ lửng giữa không trung thể tích giống nhau như đúc. Thế là hắn hưng phấn nói, quả nhiên kích phát tạo vật chi thành cuối cùng hình thái. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.